1cm ánh dương, quyển 2, góc truyện audio.com, Quý Noãn Noãn rất kén chọn nên cuối cùng vẫn chẳng có bộ nào vừa ý. Lúc về, Noãn Noãn bỗng nhiên quay lại nói với Tiêu Tuấn đang sau lưng rằng, lâu lắm rồi chưa ăn cơm với chú út nên chợt muốn đến nhà Quý Thành Dương, đành phải từ chối lời mời đi ăn tối của Tiêu Tuấn. Cái tên Quý Thành Dương không hề lạ lẫm đối với Tiêu Tuấn, thậm chí đối với bất kỳ người yêu nào của Quý Noãn Noãn thì đây cũng là cái tên có tần suất xuất hiện cực kỳ cao. Chỉ có điều cái tên đặc biệt hơn một chút đối với Tiêu Tuấn. Một đêm khuya vào 5 năm trước, anh ta tận mắt nhìn thấy người đàn ông trẻ ấy bế Noãn Noãn lúc đó toàn thân đẫm máu vì bị đánh lên ngay trước mặt Tiêu Tuấn và đưa cô ấy ra khỏi cuộc đời anh ta. Cũng chính từ hôm ấy, anh ta mới thật sự nhận ra được khoảng cách giữa mình và Quý Noãn Noãn. Một trời một vực, trên đường về nhà, ký ức dò hỏi xem Noãn Noãn làm thế nào để liên hệ được Tiêu Tuấn, Noãn Noãn chỉ trả lời qua loa, đáp bừa rằng. Ngẫu nhiên gặp thôi, hôm nay mới hẹn ăn cơm lần đầu tiên, cũng chỉ vì có cậu đi cùng. Anh ấy nói muốn gặp gỡ bạn bè cũ, tớ bảo ăn cơm thì không vấn đề, nhưng phải đi thử lễ phục cưới cái đã, nào ngờ anh ta lại còn đến trước. Những lời sau đó Noãn Noãn không hề nói. Ký ức có thể đại khái đoán được rằng cô bạn muốn thử xem thái độ của Tiêu Tuấn đối với việc mình kết hôn như thế nào. Dĩ nhiên, người đàn ông bị thử thách thì tỏ ra rất bình thường, cứ như thể hai người họ chưa từng có bất kỳ quan hệ nào mà chỉ là bạn cũ ngày xưa. Ký ức nghĩ đến Quý Thành Dương, nếu như hôm nay là cô và anh thì họ sẽ có kết cục như thế nào? Lúc họ về đến nhà, đèn trong phòng khách khá tối, trên bàn ăn đã bày sẵn mấy món ăn phụ và cả vịt quay gọi mang đến nhà nữa. Quý Noãn Noãn không cho Ký ức lên tiếng báo động cho anh mà rón rén chạy đến cửa bếp để nhìn trộm. Đó là cảnh mà Quý Noãn Noãn chưa bao giờ được nhìn thấy. Vị thạc sĩ triết học tốt nghiệp Pennsylvania, thần tượng của Quý Noãn Noãn từ khi còn nhỏ xíu lúc này đang đứng trên bồn rửa màu bạc tay phải cầm một con dao nhỏ dài rất bình thường để gọt khoai tây. Khung cảnh được kết hợp từ một củ khoai tây và một người đàn ông cao 1m87 quả thật trông rất bất ổn. Chú út Quý Noãn Noãn dù đã hơn 24 tuổi, chiều cao cũng khá nổi bật nhưng vẫn giống hệt như hồi nhỏ, mỗi lần nhìn thấy Quý Thành Dương thì giọng nói lập tức trở nên yếu ớt tạo cảm giác như đang làm nũng. Chú còn biết nấu cơm cơ à? Không chỉ riêng Noãn Noãn mà trong cuộc sống trước đây cậu Quý Thành Dương, các cô gái trẻ mỗi lần gặp anh đều sẽ có phản ứng giống như vậy, cứ như thể anh chính là người khiến cho họ bất giác trở nên dịu dàng. Quý Thành Dương không nhìn lên mà chỉ ừ một tiếng. Anh chỉ liếc nhìn để tìm thấy ký ức ở đằng sau lưng Quý Noãn Noãn. Quý Noãn Noãn cố tìm chuyện để tán gẫu với Quý Thành Dương vài câu, sau đó thấy mình nhạt nhẽo nên kéo tay ký ức vào phòng ngủ và dùng biểu hiện rất khoa trương để bày tỏ bất mãn. Chú út của tớ mà lại nấu cơm cho cậu à? Ký ức nhỏ giọng tranh luận, tớ nấu cơm khó ăn lắm, anh ấy không thích nên tự nấu. Thực ra cũng không hẳn là khó ăn, chỉ có điều lúc ấy cô mới có mười mấy tuổi, nào đã nghiêm túc nghiên cứu ẩm thực nấu nướng đâu, đương nhiên không thể thuần thục được bằng một người đã phải tự lực cánh sinh ở nước ngoài trong thời gian dài như anh. Quý Noãn Noãn nhìn về, góc truyện audio.com, mặt hạnh phúc được voi đòi tiên của ký ức liền đẩy luôn cô xuống giường, dùng cả tay lẫn chân để vật lộn. Hai cô gái chui trong chăn mồ hôi mồ kê đầm đìa thở dốc cười nhìn nhau. Noãn Noãn bỗng ghé tới gần, khẽ hỏi bên tai cô. Thím út chú út của cháu có phải là mặt nào cũng có thể thỏa mãn được hư vinh của phụ nữ không? Kể cả chuyện trên giường, giọng nói của Noãn Noãn trầm thấp đầy ám muội. Trên giường ư, ký ức vùng vẫy muốn ngồi dậy, mặt cô đỏ bừng. Noãn Noãn vui vẻ vô cùng, cô bạn vòng tay ra trước ngực cô thử độ lớn nhỏ. To hơn khi nhìn nhiều chú út của tớ có phúc quá đi. Cô rú lên rồi cuống cuồng bật dậy khỏi giường, lao ra ngoài. Cuộc đối thoại giữa các cô gái như thế này đương nhiên Quý Thành Dương không hề biết. Nhưng Quý Noãn Noãn hỏi về chuyện đó khiến cả buổi tối cô đều trong tâm trạng thấp thỏm bất an. Thậm chí khi Quý Thành Dương đưa bát cho cô bảo cô giúp xới cơm thì cô cũng cố tình giữ khoảng cách và né tránh bàn tay anh. Quý Thành Dương thấy hơi kỳ lạ nên nhìn cô thêm mấy cái, ánh mắt rất thuận lợi trượt từ trên mặt cô xuống đến dưới cổ áo. Chú út, chú xào món bí ngồi một này ngon thật đấy, chú chỉ cho mỗi ớt tứ xuyên, muối và mì chính thôi à? Noãn Noãn hạnh phúc ăn món bí ngồi xào nóng hổi trước mặt. Một bí ngồi, tên tiếng Anh là zucchini, một tên gọi khác là bí mùa hè, có giá trị dinh dưỡng cao và có lợi cho sức khỏe. Đại khái thế, anh đàng hoàng đạo mạo thu lại ánh nhìn rồi quay sang hỏi Noãn Noãn. Nghe bố mẹ cháu nói, cháu sắp kết hôn rồi. À, đúng vậy, sắp rồi à? Quý Noãn Noãn trả lời chẳng vui chẳng buồn, mẹ cháu bảo tháng 5 về thành đô, đưa anh ấy đến thăm ông ngoại, nếu như ông ngoại cháu không thích thì tính sau. À phải, mẹ cháu bảo chú cũng sẽ về thành đô với cháu phải không?